Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, Chí Tôn Chiến Thuyền, Đạo Lăng Sự Tình, liền là hỏa tộc, ba đại chí tôn đều nghe nói, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, kiên quyết không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên ở chư thiên vạn giới. Ba vị trưởng lão, chuyện này không khỏi quá đáng tiếc. Sợ là truyền quay lại đi trở thành huynh trưởng ta một việc đáng tiếc lớn. Hỏa tử Nguyên thở dài. Hỏa tử Hiên cũng thức tỉnh. Biết được Đạo Lăng đem hắn bỏ ra 10 vị trí đầu. Hắn còn đặc ý sưu tầm quá. Đáng tiếc vẫn không có kết quả. Nếu là không thể đem chém xuống. Sợ là sẽ phải trở thành hỏa tử Hiên nhân sinh một việc. Đáng tiếc lớn. Thiên Võ Vương một trận chán ngán. Cố nhiên hắn không thích Thiên Vương Hầu, nhưng là lấy Thiên Vương Hầu sức chiến đấu, không phải là cái này hỏa tử Nguyên liền có thể ở đây tùy ý cảm thán. Ba đại chí tôn có thể không tin nhân kiệt như thế này dễ dàng chết đi. Hơi thêm hỏi do một, hai, được một cái tin. Thiên Vương Hầu ngày xưa tuy rằng bị luyện thành thịt nát, thế nhưng cuối cùng không có chết, tin tức truyền ra. Bất quá hắn không thể có thể sống sót. Thiên Võ Vương nói rằng, liền là sống sót, hắn cũng chống không ở bao lâu. Như vậy xem ra, ngược lại đáng giá đi một chuyến. Hỏa tử Nguyên trong mắt nhảy lên hỏa diễm. Nếu là Thiên Vương Hầu chưa từng chết đi, chẳng bằng trắc nghiệm thực lực của hắn. Các ngươi vừa tới chư thiên vạn giới, đi các nơi đi tới đi một vòng đi, ta ở đây còn có một số việc. Hỏa tộc đại chí tôn lạnh nhạt nói, như vậy đi, hỏa tuấn mang mấy cái đi một chuyến, này bên ngoài nằm ngang bảo vật không phải chuyện nhỏ, ta tạm thời không chuẩn bị rời đi. Hỏa tịnh nội tâm tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Kiên quyết không nghĩ tới mới vừa đi tới nơi này, liền gặp phải bực này tạo hóa. Này như ý kim cô bổng cực đoan khủng bố, coi như là ở cựu giới thiên có thể cùng sánh vai bảo vật, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đối với chuyện này hỏa tộc đại chí tôn cũng phi thường để bụng. Một khi có thể được hỏa phần thiên sẽ vô duyên vô cớ được một tôn chấn tộc chí bảo. Bất quá hỏa tộc đại chí tôn dù sao cũng là lĩnh quân cường giả, không tiện ra tay. Hỏa tĩnh ra tay vừa vặn thích hợp, một đời chí tôn cũng không có người dám can đảm ngăn trở hắn. Thiên Võ Vương nội tâm có chút âm trầm, như ý kim cô bổng bị Thiên Vương Hầu mất ở đây, hắn nhưng không hy vọng bị người ngoài lấy đi. Hiện tại Sơn Hải Quan vô số đạt ánh mắt đều tập trung ở Quế Gia. Vào lúc này ở Thần Thiên Ưng cùng đi, đoàn người nhanh nhanh rời đi Sơn Hải Quan. Tình cảnh này, để tức nhưỡng sắc mặt trầm xuống, nói rằng, muốn trở về một chuyến. Bọn họ nếu biết Đạo Lăng, sợ là cùng chiến bi có quan hệ, quyết không thể để bọn họ ở thập giới đợi quá lâu. Bằng không sẽ có đại họa. Bọn họ muốn đi thập giới. Qua tử sắc mặt kinh biến, chớp mắt truyền ra tin tức triệu tập nhân thế gian đại quân bắt đầu trở về. Mà bọn họ lại là đi đầu một bước, hỏa tốc chạy tới quan nội. Cửu tuyệt thiên sự tình lại là nhanh chóng truyền ra, đến từ một cái khác vũ trụ, thậm chí nghe đồn đến từ một cái so với chư thiên vạn giới còn cường thịnh hơn vũ trụ. Thậm chí cửu tuyệt thiên là 9 cái không giống vũ trụ. Hỏa phần thiên chỉ có điều là trong đó một cái vũ trụ mà thôi. Chuyện này gây nên động tĩnh quá khủng bố, truyền đi toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn xuất hiện động đất. Thậm chí ma tộc đã triệt binh. Hơn nữa ngày thứ hai liền phái tới sứ giả, thỉnh cầu hỏa phần thiên cường giả tiếp kiến. Ma tộc coi trọng như thế, này gây nên động tĩnh rất lớn. các đại cổ tộc cũng truyền thừa một ít phong thanh, xuất hiện động tĩnh không gì sánh được to lớn. Thượng cổ niên đại thì có cửu giới thiên người đến, còn tiếp dẫn đi rồi một nhóm tuổi trẻ vương giả đi tới vũ trụ sơn đào tạo sâu. Trở về ngày thực lực bạo phát đến không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Có người nói cửu tuyệt thiên vũ trụ sơn không gì sánh được thần bí. Phàm là được chiến vương dấu ấn cũng có thể tiến vào vũ trụ sơn tu hành. Có người nói này chính là toàn bộ vũ trụ bồi dưỡng tuổi trẻ chí tôn đáng sợ nhất bí cảnh. Hơi một tí chính là một cái kỷ nguyên đế lộ chiến. Một cái kỷ nguyên mới có thể hoàn thành trọn. Chỉ có tiến vào vũ trụ sơn mới có tư cách tham dự đế lộ chiến. Có người nói này chính là thành đế chiến trường. Vô số người đều điên cuồng. Tham gia đế lộ chiến có thể thành đế. Nhưng tin tức này gây nên ngập trời động đất. Thế nhưng rất nhiều người đều không tin. Nhưng là có đế tộc chứng thực. Có đế tộc tổ tiên đã từng đi qua đế lộ chiến. Thậm chí rất nhiều đại tộc cổ đại tiền bối cũng đi qua. Đều nói là vũ trụ sơn là người mạnh nhất bồi dưỡng. Chuyện này không phải là không có lửa mà lại có khói. Chiến tộc cùng dương tộc đều chứng thực. Trong lúc nhất thời gây nên ngập trời bão táp lớn. Rất nhiều tuổi trẻ vương giả động lòng. Rất muốn đi tới một cái khác vũ trụ thời không đi xem một chút. Trường chướng kiến thức. Rất đại tin tức. Thiên vương hầu liệt vào chiến vương người thứ 10. Sự tình không phải bí mật gì. Hỏa tộc cũng không cần thiết ẩn giấu. Thế nhưng truyền đi gây nên động tĩnh quá to lớn. Lấy thiên vương hầu uy thế. Có thể nói chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu mạnh nhất. Hắn nhưng là nguyên thủy thánh thể. Nhưng là hắn mới đứng hàng thứ 10 danh. Khủng bố. Quá khủng bố. Đúng đấy. Quả thực là khó mà tin nổi. Vũ trụ sơn được xưng bao quát vũ trụ thời không một cái kỷ nguyên chỗ sinh ra tuyệt thế kỳ tài. Một khi tiến vào vũ trụ sơn, phải nhận được mạnh nhất tài nguyên bồi dưỡng. Có người nói, các đại đế tộc đang cùng hỏa tộc thương nghị, có thể không dẫn người tiến vào vũ trụ sơn. Thập giới hiện tại còn không biết bên ngoài phát sinh đại sự. Bất quá hiện tại toàn bộ thập giới xuất hiện đáng sợ động đất. Một tòa toàn thân đỏ tươi chiến thuyền đi tới nơi này. Quả thực như là một tôn tiền sử cự hung đè ép lại đây. Tòa này chiến thuyền cực kỳ bá tuyệt. Toàn thể nằm dày đặc vũ trụ quy tắc mật văn. Phun ra nuốt vào khí thế lệnh đại năng đều run rẩy. Ồ, thập giới cũng phi thường bao la. Nhưng là hiện tại phương này vũ trụ mơ hồ đang vạn vẹo. Khi này tòa chiến thuyền đi tới thập giới thời điểm, một tia mơ hồ ý chí nhận ra được, đạo lăng ý chí tựa hồ trải rộng thập giới mỗi một tấc phương vị. Hắn mỗi giờ mỗi khắc thể ngộ thập giới áo nghĩa chi biến. Thế nhưng hiện ở tòa này chiến thuyền đến, chiến thuyền chỗ tỏa ra khí tức. Gây nên thập giới chấn động. Thập giới bản nguyên đều ở run lên. Tựa hồ thức tỉnh. Bị loại này người ngoại lai khí tức thức tỉnh. Đạo lăng hỗn hỗn độn độn ý chí đều bị thức tỉnh một ít. Bất quá hắn không có triệt để thức tỉnh. Y nguyên là nửa tỉnh nửa ngủ. Hắn cảm giác bất ngờ. Chiến thuyền khí tức như là độc lập. Thập giới đối với loại khí tức này có chút bài xích. Chỉ có điều thập giới bản nguyên thức tỉnh một ít, để đạo lăng rất là kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện như vậy càng có thể nhanh chóng dung hợp thập giới. Dung hợp đến thập giới bản nguyên bên trong, đạo lăng liền cảm giác hắn là một cái chìa khóa, nhưng là mở ra thế giới vũ trụ chìa khóa. Nhưng là cái này đóng kín thần tàng, lại đột nhiên gian mở ra một cánh cửa. Đạo lăng làm sao có thể không kinh hỉ. Hỏa tử nguyên đến của bọn họ, giúp đạo lăng một cái thiên đại khó khăn. Đạo lăng vắng lặng ở thập giới thần tàng bên trong, cố nhiên mở ra một ít, thế nhưng mênh mông vô bờ, để đạo lăng như mây như say, như là được thập giới đạo quả. Chí tôn chiến thuyền, là ai? Đến cùng là ai tới? Khí tức dĩ nhiên như vậy, quỷ quyệt, không thuộc về thập giới, không thuộc về chư thiên vạn giới. Lẽ nào là cửu tuyệt thiên người? Không tốt, cửu tuyệt thiên cường giả đến rồi. Quyết không thể để cho bọn họ tới đến tàng giới. Đi tới huyền vực, sợ là đại hắc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu là hắn biết cửu tuyệt thiên người đến, kiên quyết sẽ ngăn cản. Tức những bản thể chớp mắt bị thức tỉnh. Hắn nhận ra được chiến thuyền đến. Nhận ra được loại này không giống nhau khí tức. Này không phải chư thiên vạn giới sinh linh khí thế. Tàng giới quá trọng yếu. Bao quát toàn bộ thập giới. Chính là chư thiên vạn giới thần tàng. Thật mạnh chiến thuyền. Thánh vực nhân thế gian đều đang lay động. Bởi vì chí tôn chiến thuyền quá nhanh. Mới vừa đi tới thập giới nhanh như tia chớp liền vượt qua tới đây. Chỗ tỏa ra khí thế đè ép nhân thế gian tòa thành này đều muốn đổ nát. Này, vẫn là chí tôn chiến thuyền ẩn núp không ra. Nếu là hắn triệt để bạo phát, toàn bộ tàng giới sắp sửa hủy hoại trong chốc lát. Ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, chiến thuyền đại môn mở ra. Bên trong đi ra một cái có một cái khí tức toàn thân dáng vẻ phảng phất một phương lại một phương thần hỏa thế giới ở chìm nổi. Đặc biệt cuối cùng xuất hiện một luồng khí tức, làm cả tàng giới tựa hồ cũng đang rung động. Hắn quá mức đáng sợ. Hỏa tộc chí tôn hỏa tuấn thực lực thông thiên triệt địa. Mỗi lần hít thở gian vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Thần thiên ưng từ bên trong cất bước đi ra. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm nhân thế gian tòa thành này. Lạnh lùng mở miệng. Đi. Để thiên vương hầu đi ra tiếp giá. Ngoặc kép. Hết chương.